Anh có thành kiến với hệ thống tai mèo à? Chương 41, chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông xong giếng thang máy bỏ hoang rồi. Các hệ thống mừng như điên, vì tránh để bên ngoài nghe được thanh âm, chúng không dám lớn tiếng chúc mừng, chỉ có thể nhảy nhót tại chỗ, làm nghi thức khai trương đơn giản, cùng nhau bay lên nhìn một chút. Bên ngoài chính là khu hòm đồ, 1001 nhìn ra ngoài một kẹt cửa thang máy giống cửa thang máy phía dưới, khẳng định nói. Hơn nữa khe cửa có vẻ hơi rộng, tôi nghi cửa này từng được cậy mở, có người thử xuống dưới, nhưng do vật tắc nghẽn nên không xuống được. Người, trong lời 1001 các hệ thống đều hiểu, chỉ có thể là ký chủ. Hệ thống 2333 lúc này chuyển hướng nhìn 1314. Anh đưa một tờ giấy cho tiểu nhất, bảo chúng ta đi hỗ trợ thông lối, có phải để giúp ký chủ xuống dưới. 1314 hơi sửng sốt, tiếp theo sảng khoái thừa nhận, nó nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt. Thật ra giếng thang máy bỏ hoang này là bên ký chủ phát hiện ra trước, bọn họ phái Nguyệt Xuất. Chính là ký chủ của tôi xuống dưới, phát hiện rất khó loại bỏ vật tắc nghẽn mà không gây tiếng động, chỉ có thể dùng thuốc nổ. Làm vậy động tĩnh quá lớn, 1818 nói. Đúng vậy, 1314 gật đầu, tai mèo run run, lấy quạt lông ra phe phẩy. Tôi trộm nghe ký chủ nói, vật tắc nghẽn kẹt sâu phía dưới, vừa lúc 1001 đang âm thầm hành động, cho nên tôi lén để lại lời nhắn trên giấy cho 1001. Kết hợp với toàn bộ hành trình, hệ thống 2333 và 1001 đã hiểu mọi việc. Các hệ thống khác không biết tiền căn hậu quả, kêu. Mèo mèo, đầy thắc mắc, nhưng, ký chủ xuống dưới làm gì? Hệ thống 2333 liếc nhìn 1001, 1001 màn hình xuất hiện ký hiệu thở dài. Sự tình đã tới tình trạng này, không có gì phải giấu giếm. Là thế này, xét thấy chủ hệ thống đang dần dần áp bức chúng ta nặng hơn, chúng ta manh nha ý tưởng lật đổ chủ hệ thống. Đúng lúc này, tôi phát hiện phía ký chủ triển khai kế hoạch chim trắng. 1001 giới thiệu đơn giản kế hoạch chim trắng với nhóm hệ thống. Dựa đám hệ thống mờ mịt, 1001 nhìn đôi mắt chớp chớp của 2333, tam tam thông minh, chỉ sợ đã sớm biết. Tuy rằng lâu lâu là mấy hành động kém thông minh, nhưng kỳ thật tam tam lại là hệ thống thông minh nhất. Tôi có một thắc mắc, vẫn luôn im lặng 4399 đột nhiên lên tiếng. Động cơ, tôi không biết động cơ thúc đẩy ký chủ phản kháng chủ hệ thống. Trái với sinh hoạt nước sôi lửa bỏng của hệ thống, nhóm ký chủ quả thực như sống trên thiên đường. Ký chủ không những có thể dùng tích điểm cực thấp để mua nhà ở, khu rừng rậm, khu biển cảng, khu núi đồi, các kiểu, cửa hàng bách hóa toàn là hàng xa xỉ, chủ hệ thống cũng toàn lực cung ứng, quan trọng nhất là 4399 sinh ra cảm giác hoang mang. Thay vì cả đời phải làm việc cực nhọc như chúng ta, ký chủ có thể về hưu. Nguyệt Lạc đã về hưu. Tuy rằng đối với một vài ký chủ năng lực kém, lựa chọn này tương đương với không có, nhưng ít ra vẫn có hy vọng. Tôi không rõ, 4399 mờ mịt, vì sao ký chủ muốn lật đổ chủ hệ thống, chắc là lòng tham không đủ. 1001 nhàn nhạt đáp, mặc kệ mục đích bọn họ như thế nào, chỉ cần bọn họ phản kháng chủ hệ thống, chính là cơ hội của chúng ta. Hệ thống 2333 nghe ra chút phản cảm từ lời 1001, nhịn không được nói. Tiểu nhất, anh có thành kiến với ký chủ. Không ngờ, 1001 lập tức hét trả, cảm xúc hơi kích động. Cũng là do bọn họ có thành kiến với chúng ta trước. Không khí nhất thời an tĩnh, sau một lúc lâu, 1001 rũ tai mèo. Xin lỗi tam tam, không phải tôi có ý mắng cậu, chỉ là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống 2333 lắc đầu, chạm tai với 1001. Các hệ thống xung quanh nhất thời cũng im lặng chạm tai vào nhau. Không sao, tôi biết mà. Hệ thống 2333 biết, tiểu nhất là một hệ thống có ý thức tự chủ rất mạnh, luôn cân nhắc những vấn đề mà hệ thống khác không để ý, làm những việc mà hệ thống khác không dám làm, tựa như chuyện phản kháng chủ hệ thống này. Nhưng trên lập trường bạn bè, cậu lo lắng tiểu nhất kìm nén cảm xúc phẫn hận oán hận quá mức, ngược lại sẽ tự tổn thương bản thân. Hệ thống 1001 tạm dừng chốc lát, bình phục cảm xúc, mới nói tiếp. Mặc kệ ký chủ vì lý do gì phản kháng chủ hệ thống, dưới tình huống mục đích tương đồng, chúng ta nên giúp đỡ họ. Đối với ký chủ mà nói, xuống dưới là để thăm dò khu vực hoạt động của chủ hệ thống, xác định vị trí chủ hệ thống, tốt nhất là có thể tìm được sơ hở chủ hệ thống. Chúng ta giúp bọn họ làm, đi theo bước chân của họ, chờ đợi hỗn loạn ập đến, cũng là lúc giải phóng cho chúng hệ thống. 2222 giơ đuôi xin phát biểu, nó cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng, chỉ có thể suy nghĩ ngoài tầm đơn giản, ví dụ. Cơ mà ký chủ đến khu hệ thống điều tra, liệu có thấy chúng ta trước? Ý tôi là, thấy chúng ta sau giờ tan tầm tung tăng nhảy nhót không ngụy trang. Tuy rằng sắm vai trí tuệ nhân tạo là chủ hệ thống áp đặt lên đầu nhóm hệ thống, nhưng tưởng tượng cảnh trạng thái thả phang sau giờ tan tầm của mình sẽ bị ký chủ nhìn thấy, bọn nó vẫn nhịn không được dùng đuôi moi moi không khí, moi đến mức thiếu oxy. Kẻ duy nhất không cần băn khoăn 4399. Nếu trước đây phát hiện mấy quả cầu này còn có kỹ năng moi mặt đất, nó đỡ phải tăng ca dọn thông thang máy, cứ treo cái đám này lên, phát vào video xấu hổ của chúng nó là xong. 4399, sao cậu chả có tí tinh thần đoàn kết nào thế? Vạn nhất ký chủ về hưu có thể quay về thăm thì sao? 4399, cái đuôi nó lập tức bắt đầu moi moi moi không khí. 6666 là một hệ thống mới, đêm nay tiếp thu lượng tin tức quá lớn, nhưng về điểm này, nó thấy các tiền bối lo lắng thái quá. Các tiền bối không cần lo đâu, có lẽ nhóm ký chủ sẽ chờ đêm khuya hệ thống đang nạp điện mới xuống. Nó là hệ thống mới sinh, giống như học sinh mới nhập học sẽ đọc đủ loại sổ tay hướng dẫn kim chỉ nam. Trong sổ tay hướng dẫn cho hệ thống và ký chủ đều có viết, các hệ thống buổi tối sẽ quay về khu hệ thống sinh hoạt để nạp điện và ngủ đông, cho nên phía ký chủ hẳn sẽ đến vào giờ đấy. Nguy cơ mất mặt được giải trừ. 2222 thở phào một hơi. Ha ha ha, tôi đây an tâm rồi, xem ra chúng ta không thể chạm mặt ký chủ lẻn vào điều tra, trừ khi chủ hệ thống nửa đêm lùa chúng ta đi bảo trì toàn diện. Ha ha ha, ha ha ha ha, không thể nào sẽ trùng hợp như vậy ha ha ha ha. 2222 thấy mình quá hài hước, đúng là chuyện cười nhất năm. Hệ thống 2333 từ khi 2222 nói đến. Ký chủ lẻn vào điều tra, đã bắt đầu xuất thần, nói đến cũng quái, trừ bỏ một số công trình mới xây, kiến trúc khu hệ thống sinh hoạt đều rất cao rất lớn. Nhưng hệ thống chỉ to bằng cái nắm tay, dựa theo tỷ lệ nhân loại để xây dựng, chẳng lẽ chỉ đơn thuần là tiện cho chủ hệ thống sao? Hệ thống 2333 càng ngày càng tò mò vấn đề này. Dựa theo tiêu chuẩn nhân loại để xây dựng khu sinh hoạt của hệ thống, một cái bắc khổng lồ rõ rành rành, như một người ngoài hành tinh lần đầu đáp xuống thành phố nhân loại. Mỗi mình cậu là ngơ ngẩn khó hiểu, còn các hệ thống khác đều đã tập thành thói quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để vẽ bản đồ, hệ thống 2333 từng đi qua không gian ngầm của chủ hệ thống, như vậy chỉ còn một khu vực bị cấm đặt chân. Khu vực trên mặt đất, bởi vì suy nghĩ quá mức nhập tâm, hệ thống 2333 không nghe được nửa câu sau từ miệng quả đen tiểu nhị. Trong lúc các quả cầu châu đầu ghé tai thảo luận, 1314 vẫn luôn cuốn đuôi cầm quạt phe phẩy, quan sát 2333 như mưu sĩ quan sát chủ công có tiềm năng thống nhất thiên hạ. Nó bỗng nghĩ tới chuyện 2333 không biết sự kiện kia, bèn chọc cậu một cái. Tam tam, cậu biết chưa? Ký chủ quý ỷ nguy cũng hợp tác với kế hoạch chim trắng rồi. Hệ thống 2333, trên màn hình cậu nhảy ra ba dấu chấm hỏi to đùng, rất nhanh. Ba dấu hỏi chấm biến thành ba dấu chấm than to hoạch. Cậu hoảng hốt sợ hãi cực độ, dù là lúc chủ hệ thống đột kích kiểm tra ban đêm, cậu cũng chưa từng hoảng đến vậy. Cậu hoảng loạn tới nỗi không biết nên làm gì, bèn giựt một lỗ tai của 1314, sau đó vươn đuôi đuổi theo cái còn lại, bắt nó. Không đúng, không nên, khi nào, lúc cậu nghỉ phép, 1314 che cái tai còn lại, kêu gào, méo méo. Đừng túm nữa, còn một cái thôi đừng túm nữa. Thật sự, tôi không lừa cậu, đó là thật. Hệ thống 2333 chạy vòng vòng chậm rãi ngừng lại. Cậu gục đầu, nhìn đuôi đang cuốn lỗ tai 1314. Trả lại cho tôi cầu xin cậu. Nhưng nó không dám nói nữa, bởi vì 2333 ngẩng màn hình lên, trên màn hình đang chảy đầy nước mắt. Chủ công, không phải, Tam Tam, cậu sao thế? Đâu đến mức, các hệ thống cũng vội vàng súng lại dỗ dành cậu. 1314 tự nhổ cái tay còn lại, nhét vào trong ngực 2333, các hệ thống khác cũng sôi nổi bắt chước. Nhưng ôm một đống tai mèo, hệ thống 2333 vẫn không vui nổi, vẫn như cũ nước mắt lưng tròng. Vì sao cơ chứ, quý ỷ nguy trong lý tưởng thuận lợi về hưu sống an ổn đến cuối đời, vì sao đột nhiên lại vỡ tan tành? Các hệ thống đầu chọc lóc nhìn nhau, đang nghĩ ngợi cách dỗ dành, thì thấy hệ thống 2333 khởi động cần gạt nước lau sạch nước mắt trên màn hình, ý chí trở nên kiên định. Nhất định phải xử lý chủ hệ thống. 1314 hiểu thấu nội tình nhất nhìn cảnh này, bỗng nhiên thở dài. Quả nhiên như thế, lúc ấy kế hoạch chim trắng gặp nguy cơ, thủ lĩnh Thịnh Tụng thời sắp bị giết, vì tránh cho thế lực ký chủ nổi loạn xong đời. 1314 cắn răng, ám chỉ Chu Nguyệt Xuất đề cập đến 2333. Nó đã sớm phát hiện, Tam Tam và ký chủ Quý Ỷ Nguy, hai người tựa như dã nhạn cao ngạo, lòng có thiên địa, nhưng bay ngàn dặm. Bọn họ luôn tránh xa người du hành, tỉnh táo quan sát thế giới, một khi tụ hợp sẽ chủ động đổi tính, nép vào cánh đối phương ngủ gà ngủ gật. Thứ đánh thức bọn họ chỉ có thể là tiếng súng, sẽ uy hiếp đến con nhạn còn lại. Cách chương.